Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 124, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiện An nói, mọi người ở thị trấn Tường Bình đều biết, sự hòa bình và yên ổn được đánh đổi bằng hy sinh. Đáng tiếc, con bướm là một tà thần không chấp nhận ý kiến của người khác. Thứ ập đến cùng với sự căm ghét là một áp lực khổng lồ. Mục Tư Thần ngay lập tức cảm thấy toàn bộ trọng lượng của lĩnh vực đè nén lên người mình. Thậm chí cậu chưa kịp nghĩ ra cách phòng thủ đã bị vỡ thành một đống khối lập phương đen trắng. Sau đó, những khối lập phương đen bắt đầu lăn về phía con đường lột xác. Dường như muốn chuyển rời toàn bộ phần ô uế trên người Mục Tư Thần mà con bướm đã xác định. May mắn thay, ngay giây tiếp theo, một sức mạnh cực kỳ hùng hậu đã nâng đỡ áp lực này. Sau đó hai luồng sức mạnh khủng khiếp đã hoàn toàn biến mất. Sự lăn lộn của khối lập phương đen cũng dừng lại. Cùng với sức mạnh nặng nề, Mục Tư Thần vốn đã biến thành khối lập phương đen trắng, cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Đó là Tần Trụ, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch trần. Cậu đã chạm vào nỗi đau của con bướm. Trong khi ngài đang chiến đấu với đại biển sâu, vẫn không quên dùng sức mạnh của lĩnh vực để đấm bạn một cú. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Trạng thái của tôi làm sao vậy? Tại sao biến thành khối lập phương đen trắng mà tôi vẫn có thể suy nghĩ? Mục Tư Thần tự nhủ. Cậu thử cử động một ngón tay. Hai khối lập phương đen trắng trên mặt đất nhảy lên một chút. Thật sự vẫn có thể cử động. Cũng đâu phải là cơ thể bị cắt thành vô số mảnh. Chỉ là sự phân chia tinh thần. Tinh thần được duy trì bởi ý thức. Ý thức không tan rã. Tinh thần có thể tụ lại bất cứ lúc nào. Đừng giả vờ nữa. Đứng dậy đi. Trong trường hợp ý thức hoàn chỉnh, việc tụ hợp lại là bản năng. Mục Tư Thần vừa nghĩ, phát ra tín hiệu muốn đứng dậy đi lại. Những khối lập phương nhỏ trên mặt đất bắt đầu lăn tròn. Mọi người tụ tập lại với nhau, tái tạo lại cơ thể của Mục Tư Thần. Và còn đi hai bước, Kỳ Tiện An, người đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Mục Tư Thần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao, Mục Tư Thần nói. Tôi biết trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng không thể chiến đấu, nên mới dám mắng con bướm. Đúng vậy, từ trước Mục Tư Thần đến nay không phải là người hữu dũng vô mưu. Cậu nói những lời này, một phần là vì muốn nói, phần khác cũng là để thử thách giới hạn của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Từ lúc bắt đầu, Mục Tư Thần đã cố gắng lấy quốc chữ thập ra. Nhưng lần này quốc chữ thập nằm trong kho vũ khí với vẻ lười biếng. Như thể đã biết môi trường bên ngoài không phù hợp với nó. Do đó, Mục Tư Thần phán đoán rằng thân cận Trúc Mộng không nói dối. Nơi này hoàn toàn không thể chiến đấu. Nhưng cậu muốn biết, quy tắc này rốt cuộc chỉ áp dụng cho người ngoài. Hay ngay cả thân cận Trúc Mộng cũng bị hạn chế. Cậu đã cố gắng chọc tức thân cận Trúc Mộng. Nhưng thân cận Trúc Mộng dường như đã giao hết mọi cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Cả người như một con cá chết, hoàn toàn không có phản ứng, không thể thử nghiệm được. Vì vậy, Mục Tư Thần đã dũng cảm nói ra việc con bướm đã sai. Cậu biết rõ con bướm đang có một trận chiến gian khổ với biển sâu, nên không thể phân chia nhiều tầm nhìn và sức mạnh, cho dù có thực sự tấn công. Cũng chưa chắc đã mạnh mẽ. Quả thật, mọi chuyện như cậu dự đoán. Ngay cả sức mạnh của con bướm cũng không thể phát động chiến đấu bên trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Bởi vì quy định này chính là do con bướm tự đặt ra. Ngài cũng không thể vi phạm. Nhưng vừa rồi, con bướm có khả năng thu hồi khối lập phương đen của Mục Tư Thần. Nếu không có Tần Trụ kịp thời ra tay giam giữ con bướm, lần này Mục Tư Thần thật sự đã gặp rắc rối. Tất nhiên, hành động của Tần Trụ cũng nằm trong dự đoán của Mục Tư Thần. Vừa rồi cậu đã gọi thẳng tên Tần Trụ. Ánh mắt của Tần Trụ chắc chắn sẽ dồn về phía cậu. để giúp cậu có được không gian giấc mơ. Tần trụ đã tiêu tốn một khoản lớn, xoay sở giữa con bướm và biển sâu. Tần trụ thực sự không thể can thiệp vào những chuyện bên trong lĩnh vực. Nhưng việc bao vây con bướm cầu xin sức mạnh từ ngài chắc chắn không phải là điều khó khăn. Mục Tư Thần tin rằng, nhà đầu tư thiên sứ Tần Trụ đã chi ra cả 100 triệu trên người hắn. Chắc chắn cũng không ngại chi thêm 1 triệu. Tổng thể mà nói, lần thử nghiệm này thực sự có 2 điểm thu hoạch. Điểm đầu tiên, Mục Tư Thần nhận ra sự quan trọng của cánh cổng hoàng hôn hửng sáng đối với con bướm. Lo lắng rằng mình sẽ bị bên ngoài quấy quả trong quá trình chiếm đoạt. Chủ, hiện tại, cậu đã chọc giận con bướm trước. Sau đó để Tần Trụ ra tay ngăn chặn. Với sự hiểu biết của cậu về Tần Trụ chắc chắn sẽ không cho con bướm cơ hội thứ hai để ảnh hưởng đến thị trấn Mộng Điệp. Cũng đã loại bỏ được mối nguy. Điểm thứ hai, Mục Tư Thần xác định rằng nguy hiểm lớn nhất của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng là không thể mất kiểm soát những khối lập phương đen. Tại đây, việc toàn thân bị đánh nát không phải là thương tích nặng, mà việc mất khối lập phương đen mới là tổn thương lớn đối với linh hồn. Mục Tư Thần không cho rằng việc một người có khuyết điểm là điều xấu. Con người chính vì không hoàn hảo mới có thể tiến bộ. Hơn nữa, một số cảm xúc vốn dĩ đã có tính hai chiều. Tức giận đôi khi có thể trở thành động lực cho sự tiến bộ. Sự tự trách đôi khi có thể trở thành cơ hội để bản thân thay đổi. Sự bốc đồng, tự tìm chết là một khía cạnh của lòng dũng cảm. Không có nỗi buồn thì làm sao có thể cảm nhận được niềm vui là điều tuyệt vời đến thế nào? Một người trong hoàn cảnh bình thường, mỗi ngày sống cuộc sống lặp đi lặp lại, sẽ không cảm thấy mình hạnh phúc được bao nhiêu, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán và khó chịu. Nhưng nếu người này một ngày nào đó phải chịu đựng cơn đau răng, anh ta sẽ nhớ về cuộc sống khỏe mạnh không đau đớn trước đây. Và khi cơn đau răng của anh ta được chữa trị, anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc trở lại. Nhìn vị thân cận Trúc Mộng với dáng vẻ âm u trước mắt này xem. Tất cả những khối lập phương đen của hắn đã biến mất. Liệu hắn có thật sự hạnh phúc không? Hắn còn hiểu hạnh phúc là gì không? Không thể mất đi khối lập phương đen. Nhưng Mục Tư Thần cũng hiểu rằng, trong cái chủ này, dường như không thể tiến gần đến chủ, nếu không giao nộp khối lập phương đen. Mục Tư Thần chợt nghĩ, từ trên người lấy ra 5 khối lập phương, lười biếng, 1 năm, suy nghĩ cách dùng ít khối lập phương đen nhất để giải quyết trận chiến. Khi vừa nãy bị vỡ thành từng mảnh, cậu đã đếm. Trên người có 15 khối lập phương, lười biếng, lấy ra 5 khối, không muốn bỏ hết, không biết có được không? Khi Mục Tư Thần đang do dự, bỗng nghe Kỷ Tiện An hỏi, có thể lập đội vượt ải không? Dùng khối lập phương đen của tôi, đổi lấy việc chúng ta tiến lên. Không thể, thân cận Trúc Mộng nói, lột xác là một cây cầu độc mộc, chỉ có thể đi qua một mình. Vậy chỉ có thể như vậy. Kỳ Tiện An quay đầu nhìn Mục Tư Thần nói, tôi sẽ đi trước một lần. Mục Tư Thần lập tức hiểu ý Kỳ Tiện An, phản đối nói, không được, chị đứng bên cạnh xem, tôi đi là được. Kỳ Tiện An lắc đầu nói, điều này không phù hợp với quy tắc của thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần, ở chính giữa thị trấn Tường Bình có một trụ khổng lồ. Đó là trụ đã có từ khi thị trấn Tường Bình được thành lập. Trụ đầu tiên của thị trấn Tường Bình. Cậu có biết năng lượng cảm xúc nó cần là gì không? Cảnh tượng này, Mục Tư Thần đã thấy trong cuốn sách. Ôm ngạt, đó là hy sinh. Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An đồng thanh nói. Cậu biết à? Kỳ Tiện An ngạc nhiên một chút. Sau đó cười nói. Mọi người ở thị trấn Tường Bình đều biết, sự hòa bình và yên ổn được đánh đổi bằng hy sinh. Mục Tư Thần cũng biết, cậu cũng hiểu lý do mà Kỳ Tiện An luôn bốc đồng là gì. Bởi vì Kỳ Tiện An hiểu rằng mình đã mất đi đồ đằng của Tần Trụ. chỉ còn lại một đôi cánh tay robot. Trong cái trụ với quy tắc phức tạp và có năng lực đặc biệt này, trong cuộc chiến giữa các thân cận, Kỳ Tiện An đã không có sức chiến đấu gì nữa. Theo quy tắc của thị trấn Tường Bình, điều duy nhất Kỳ Tiện An có thể làm là hy sinh. Vì vậy, trong chung cư Thủ Vọng, cô ấy đã không ngần ngại làm tất cả những gì có thể và không thể. Chỉ để giúp Mục Tư Thần thu thập thông tin, cô ấy cũng đã tấn công thân cận Trúc Mộng trước khi Mục Tư Thần ngăn cản. Nhằm thử nghiệm cách chiến đấu trong lĩnh vực này, khi biết rằng con đường lột xác phải từ bỏ cảm xúc tiêu cực, cô ấy cũng đã đề xuất để mình đi trước một bước, để giúp Mục Tư Thần tìm ra cách giải quyết con đường lột xác. Đây chính là hy sinh theo kiểu của Trấn Tường Bình. Tôi không muốn bất kỳ đồng đội nào phải hy sinh, Mục Tư Thần ngăn lại. Kỳ Tiện An nói, ở thị trấn Tường Bình của chúng tôi không có sự hy sinh vô nghĩa. Tôi chọn đi trước, vì tôi biết cậu có khả năng phá giải cánh cổng hoàng hôn hửng sáng hơn tôi. Nếu tôi có năng lực hơn cậu, tôi sẽ không do dự mà đẩy cậu vào con đường này, để cậu lót đường cho tôi. Thực ra tôi có cách hy sinh tốt hơn. Tôi đã giao cho cậu rồi. Sao cậu không chịu sử dụng? Kỳ Tiện An cầm 10 khối lập phương đen mà cô vừa giao cho Mục Tư Thần. Cười nói, tôi biết vũ khí của cậu có khả năng chiếm đoạt cảm xúc của người khác. Chí Liên từng nói với tôi rằng, cậu đã phá giải nguy hiểm ở thị trấn Đồng Chi bằng cách chiếm đoạt 5 loại cảm xúc của một tín đồ. Tôi vốn định giao những khối lập phương nhỏ này cho cậu. Cậu sẽ dùng cảm xúc tiêu cực của tôi làm xúc xác. Như vậy cậu có thể lành lặn mà đi đến bờ biển. Đáng tiếc là cậu không chịu dùng. Vậy chúng ta hãy nhượng bộ một bước, dùng cách mà cả hai đều có thể chấp nhận. Dù sao cũng phải đi con đường này. Chúng ta đều dựa vào khả năng của mình. Ai đến trước thì thắng. Tôi đi trước một bước. Chẳng lẽ không phải là chiếm lợi thế sao? Mục Tư Thần nắm chặt tay rồi lại buông ra. Cuối cùng vẫn nói, được, chị đi trước đi. Kỳ Tiện An mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nghe thấy Mục Tư Thần nói, nhưng tôi sẽ không hy sinh chị, vì tôi không thể làm được. Nói xong, Mục Tư Thần mở 3 cúc áo sơ mi, lộ ra những ký tự trên ngực. Đó là ước định giữa cậu và Kỳ Tiện An. Cậu đã hứa sẽ đưa Kỳ Tiện An trở về thị trấn Tường Bình. Từng câu từng chữ cậu đã nói như những bụi gai ngôn từ quấn chặt quanh người cậu. Nếu Kỳ Tiện An chết ở đây thì sẽ tương đương với việc Mục Tư Thần vi phạm lời hứa. Những gai nhọn của ngôn từ sẽ xuyên qua ngực Mục Tư Thần. Có thể Mục Tư Thần sẽ không chết, nhưng chắc chắn từng giây từng phút sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi. Cậu, Kỳ Tiện An không hiểu nói, tại sao khi cậu ký khế ước với tôi lúc đó, cậu lại đặt ra điều kiện như vậy? Kỳ Tiện An chỉ phải chịu đựng sự dày vò không thể ra khỏi nhà hàng lý tưởng để hoàn thành chuỗi nhân quả. Nhưng Mục Tư Thần lại phải dùng mạng sống để thực hiện lời hứa. Tại sao? Bởi vì người dân thị trấn Tường Bình mấy người có tâm lý tự hủy hoại quá nghiêm trọng. Mục Tư Thần nói, tôi hy vọng mọi người có thể trân trọng bản thân hơn. Hơn nữa, tôi cũng có thể coi là ngụy thần của mọi người đúng không? Là người mà mọi người tin tưởng, nếu không thể bảo vệ tín đồ của mình, thì tôi còn làm ngụy thần làm cái gì? Hy sinh vốn dĩ là điều cần thiết. Kỳ Tiện An nói, Mục Tư Thần gật đầu. Tôi biết, nếu có những việc nên do tôi làm, thì dù biết con đường sống mong manh, tôi cũng sẽ làm, nhưng tôi sẽ càng trân trọng bản thân mình hơn. Vì tôi biết, một khi tôi ra đi, sẽ có người buồn vì tôi. Có lẽ người quan tâm tôi nhất trên thế giới này đã không còn. Những người khác, như Hạ Phi, có thể sẽ khóc 1-2 ngày, rồi tiếp tục ăn uống, sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng sau vài năm, khi cậu ấy nhớ lại tôi, vẫn sẽ có sự tiếc nuối và buồn bã. Đó chính là dấu ấn mà mỗi sinh mạng để lại. Tôi nói miệng rằng, Nếu đồng đội hy sinh, tôi sẽ đau lòng. Chị có thể không có cảm giác trực quan nào, nhưng bây giờ hẳn là chị đã biết rằng chúng tôi đều sẽ đau khổ, đúng không? Hãy hứa với tôi, hãy trân trọng bản thân, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống. Vì chỉ cần chị còn sống, tôi vẫn có khả năng cứu chị. Nhưng nếu chị chết, thì thật sự không còn cơ hội nào nữa. Kỳ Tiện An liếc nhìn những ký tự trên ngực Mục Tư Thần. Cô quay đầu đi, quay lưng lại với Mục Tư Thần nói. Mấy kẻ sống trong thế giới hòa bình như các cậu, thật sự ngây thơ đến hết thuốc chữa. Từ đầu cô ấy đã không thích Mục Tư Thần và những người khác. Những người này chưa bao giờ thấy cái gọi là tuyệt vọng. Chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của quái vật cấp thần. Chưa trải nghiệm được nỗi khổ cực trong cuộc sống của con người dưới đại thảm họa. Những bông hoa lớn lên trong nhà kính, hoàn toàn không biết gió lạnh tàn khốc đến mức nào. Nhưng có lẽ chính những người sống trong sự tốt đẹp mới sẵn lòng nhớ về vẻ đẹp, hy vọng vào vẻ đẹp và sẵn sàng chia sẻ chút ấm áp của mình để thắp sáng người khác. Tôi sẽ không chết đâu. Kỳ Tiện An chỉ vào vùng biển trắng tinh khiết nói. Dù tôi có biến thành đống bọt trắng kia, cậu cũng có thể vớt tôi lên. Đúng không? Cô cầm một khối lập phương trắng và nói. May mắn là hy sinh có màu trắng. Ít nhất cậu có thể mang tình cảm này trở về thị trấn Tường Bình. Đặt nó dưới trụ đá ở quảng trường Trung ương. Dâng hiến phần năng lượng tình cảm cuối cùng của tôi cho hòa bình. Nói xong, Kỳ Tiện An lấy ra một khối lập phương nhỏ màu đen mang tên đau đớn và ném xuống đất, tung ra con số 5. Lần đầu tiên đã gặp may, Kỳ Tiện An mỉm cười, bước lên con đường lột xác. Lần này không có rào cản vô hình nào cản trở. Cô ấy thuận lợi đi qua 5 ô, nhưng không thể tiến thêm nữa. Lại gặp phải rào cản. Khoảnh khắc Kỳ Tiện An bước lên ô, một hàng chữ khổng lồ xuất hiện trên không. Lữ khách may mắn nhận được phần thưởng là tăng thêm số điểm gấp 3 lần điểm số tiếp theo. Hóa ra còn có phần thưởng. Kỳ Tiện An quay lại nói với Mục Tư Thần. Đừng chủ quan, có phần thưởng thì cũng có hình phạt. Phần thưởng gấp đôi điểm số thì cũng có hình phạt giảm một nửa hoặc lùi lại. Cô đang kể cho Mục Tư Thần về trải nghiệm của mình. Hóa ra cô không phải là một người bốc đồng không não. Cô chỉ định hình mình như một chiếc lưỡi lê dao chỉ cần lao về phía trước. Kỳ Tiện An lấy ra viên đau đớn nhỏ màu đen thứ hai và ném đi. Lần này vận may của cô tốt hơn. Ném ra số cao nhất 6. Tăng thêm số điểm gấp 3 lần sẽ được 24. Cô đã đi liên tiếp 24 ô. Mặc dù đây là một ô trống không có thưởng cũng không có phạt. Nhưng đi được nhiều bước như vậy, theo tiến độ này, có vẻ như rất nhanh sẽ đến đích. Nhưng Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần đều biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Quả thật, khi bước chân Kỳ Tiện An vừa dừng lại, cô đã nghe thấy một âm thanh lớn từ con đường lột xác vang lên. Lữ khách lột xác đã sử dụng cùng một loại ô uế 2 lần liên tiếp, vi phạm nghiêm trọng quy tắc. Con đường lột xác sẽ tịch thu tất cả ô uế tên, đau đớn, ô uế của lữ khách. Như một lời cảnh cáo, những khối đen, đau đớn trên người Kỳ Tiện An rơi ra từ đầu, tay chân, nội tạng và nhiều bộ phận khác. Mất đi 3-40 khối đen chỉ trong một lần. Những vị trí mất đi khối đen không có gì để thay thế. Chỗ đó giờ trống rỗng. Kỳ Tiện An bắt đầu trở nên không hoàn chỉnh. Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói với Mục Tư Thần. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp con đường lột xác. Dựa hoàn toàn vào một loại cảm xúc tiêu cực không quan trọng để vượt qua là không thể. Cần phải cẩn thận, tôi đã hiểu. Giọng nói của Mục Tư Thần cố nén lại sự buồn bã. Kỳ Tiện An đã cung cấp cho cậu những kinh nghiệm quý giá. Kỳ Tiện An tiếp tục nói. Tôi không thấy khối lập phương đen biến mất ở đâu. Chúng dường như biến mất không dấu vết trên con đường lột xác. Không biết liệu có thể giữ lại được không? Nói xong, Kỳ Tiện An lấy ra một khối lập phương, bốc đồng, và nhẹ nhàng ném đi. Lần này cô ấy không gặp may mắn như vậy, chỉ ném ra được một điểm, chỉ di chuyển được một bước. Đó là một ô vuông màu đen, màu sắc này dường như tượng trưng cho điểm xấu. Quả nhiên, trong ô vuông hiện lên một dòng chữ, lữ khách trên hành trình đã dẫm phải một con kiến tội nghiệp. Con kiến đã nhận được một đau đớn, to lớn, xin hỏi lữ khách, tiếp theo bạn sẽ nói gì với con kiến? À, xin lỗi, tôi sẽ băng bó vết thương cho bạn. Tôi sẵn sàng trao cho bạn những phẩm chất tốt đẹp của mình để chữa lành nỗi đau của bạn. B. Dẫm thêm một lần nữa. Để con kiến nhận được đau đớn, lớn hơn, lựa chọn này, phần lớn mọi người sẽ có xu hướng chọn A, vì B vừa có chút xu hướng bạo lực, lại vừa cảm thấy có cạm bẫy nào đó ở trong. Nhưng nếu chọn A, sẽ mất đi những phẩm chất tốt đẹp. Thậm chí cả khối lập phương nhỏ màu trắng cũng sẽ bị cướp đi. Không có một câu trả lời nào là đúng cả. Kỳ Tiện An suy nghĩ một lúc. Cô chọn A, câu trả lời đúng, bạn là một đứa trẻ đáng được cứu rỗi. Bạn sẽ nhận được phần thưởng là gần gũi với biển trắng tinh. Vì vậy, khoảng 50 khối lập phương trắng trên người Kỳ Tiện An đã rơi xuống. Lăn dọc theo con đường lột xác và rơi xuống biển. Hòa vào vô số bọt trắng tinh. Không thể tìm thấy chúng nữa. Kỳ Tiện An vẫn kiên trì chia sẻ cảm nghĩ. Tôi đã mất 10 khối. Hạnh phúc, 10 khối. Chăm chỉ, 10 khối. Tình thân, 10 khối. Tình bạn, và 10 khối. Tình yêu, nhưng may mắn là thứ tôi quan tâm nhất. Hy sinh, không biến mất. Nếu không tôi có thể sẽ không tiếp tục được nữa. Khi khối lập phương trắng chìm vào đại dương, tôi cảm nhận được một sự ấm áp như trở về trong vòng tay của mẹ. Cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng thật sự khiến người ta đắm chìm. Để có thể trải nghiệm lại cảm giác này thì tôi phải hy sinh khối lập phương trắng nhỏ một lần nữa. Vì khối lập phương trắng trước đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi ngay khi rơi vào biển cả. Tiếng sóng vỗ bên tai tôi. Dường như có một giọng nói đang gọi tôi. Đến đây đi, bạn sẽ nhận được hạnh phúc vĩnh cửu. Có lẽ tôi đã bị giấc mơ ô nhiễm, nhưng may mắn thay, với lý trí của mình, tôi vẫn có thể phân biệt đây là giả. Kỳ Tiện An lấy ra một khối lập phương đen, cuồng tín, vừa định ném đi thì nghe thấy Mục Tư Thần nói. Tôi có thể nhìn thấy. Kỳ Tiện An quay đầu nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi có chân thực chi đồng, tôi có thể nhìn thấy chị dưới biển đó. 50 phẩm chất quý giá của chị, chúng vẫn mang tên chị, thuộc về chị, không bị cuốn trôi. Chỉ cần ý thức về bản ngã của chị không tát, chị sẽ không bị biển trắng tinh nhấn chìm. Kỳ Tiện An lộ ra nụ cười vui vẻ và yên tâm. Mục Tư Thần nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù đã mất đi một phần, nhưng đồ đằng bản ngã trong lòng Kỳ Tiện An lại trở nên rực rỡ hơn. Tác giả có lời muốn nói, xin hãy cho tôi dịch dinh dưỡng. Các thiên thần yêu quý của tôi còn dinh dưỡng không? Nếu có thì cho tôi một chút nhé. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực để cập nhật tiếp. Con bướm, đờ mờ, Mục Tư Thần dám mắng tôi. Đánh chết nó, Tần Trụ. Nhà ngươi nói muốn đánh ai? Tần Trụ kéo con bướm trở lại, đánh cho một trận tơi bời. Mục Tư Thần, nhà đầu tư thiên sứ lại cho tôi 1 triệu. Thật vui vẻ. Cách chương.